Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 560, Paris thời Trang Tú. Tanegashima Suzy ở trước lưới thả này một cái ngắn cầu để cho hai người trong lòng cảm giác nặng nề. Có điều chung quy là nước Pháp trong đội cường thủ. Bọn họ rất nhanh liền quăng đi một chút ảnh hưởng trái chiều. Cả người sự chú ý lại tập trung lên. Nếu khó có thể dự liệu Tanegashima Suzy Tennis, như vậy thì càng nhiều nhằm vào cái kia học sinh trung học. Anh chàng đẹp trai bắt một cầu tái xuất. Tennis hóa thành một vệt sáng, ép thẳng tới Tanegashima Suzy tiếp phát góc trong. Này một cầu hắn không có tác dụng quá nhiều kỹ xảo. Trái lại lại thẳng vừa nhanh, đem hắn ở trên sân bóng nhanh chóng điều chỉnh năng lực bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mà ở đối diện, Tanegashima không chút hoang mang quỳ gối sau khi trở tay dương lên, một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Tennis lập tức khúc xạ ra một đạo nghiêng hướng về góc đáy đường cong. Bay ngược mà quay về. Lạch xoạch, một cái cao to thon dài bóng người chớp qua. Hô, nguy hiểm thật, chỉ khoác áo khoác, lõa lồ ngực bụng Morrow nhẹ nhàng một hô. Nhưng mà trên mặt của hắn nhưng toát ra 10 điểm nụ cười tự tin. Phịch một tiếng, đã nghiêng người chặn ở Tennis trước mặt hắn. Cánh tay giơ lên. Chỉ vung lên liền đem cái này ngược cấp bô cho thằng tắp đánh trở lại. Tennis sức mạnh rất đủ. Trực tiếp phá tan rồi con đường lên không khí. Lúc này chính ở vào hắn đối diện Shiraishi. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Cái này thằng tắp cầu. Bị hắn bắt được. Shiraishi ánh mắt nhanh chóng quét qua đối diện hai người vị trí. Tiếp theo lập tức ngay ở trong lòng có của chính mình phán đoán chuẩn xác. Đạp đạp. Vì rút ngắn đánh trả thời gian, hắn lại cất bước về phía trước di chuyển một đoạn ngắn khoảng cách. Tay trái lấy một cái hoàn mỹ góc độ hướng về phía sau kéo một khoảng cách. Tiêu chuẩn cực kỳ động tác. Tennis trực tiếp hướng về hắn muốn chỗ đó bay qua. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn lần thứ hai theo Tennis khóa chặt Morrow thời điểm, đột nhiên biến đổi, đối phương lúc này đã sớm không ở tại chỗ. Là cái động tác giả. Trong lòng hắn cái ý niệm này nhanh chóng lóe lên. Sau đó liền nghe đến phía sau mình trên đường biên ngang truyền đến một đạo kịch liệt cực kỳ tiếng. Va chạm, 15-15. Lúc nào, Shiraishi hơi nghiêng đầu, dùng dư quang liếc mắt một cái Tennis điểm đến. Sau đó mới đem tầm mắt lại lần nữa đặt ở chính mình đối diện cái kia tao khí bóng người lên. Lúc này đối phương nắm đập cánh tay về phía sau vung lên. Đồng thời một cái tay khác trưởng cũng hướng về vợt bóng nắm đi tới. Hắn hơi cung đầu gối ngửa đầu. Ưỡn ngực, bày ra một cái tương đương sáng mắt tư thế. Paris thời trang tú. Ngoài sân, một nhóm lớn khán giả dồn dập rơi vào đối với cái này biểu diễn ở trong. Không tự giác liền vì là trên sân bóng nước Pháp đội hai người hoan hô lên. Nghe bên tai hò hét, Mori Zuzaburo vuốt cằm thở dài nói. Hai người này, quả nhiên so với tưởng tượng còn muốn khó chơi. Vừa nãy này một cầu rõ ràng nên chính là bọn họ. Bên này cơ hội cầu, nhưng mà bị đối phương lại nhiều lần lấy động tác giả cho lừa dối qua. Hai người này năm chiều, trên căn bản cũng đã đạt đến học sinh cấp 3 hàng đầu trình độ. Uesugi yêu thoáng nhìn Mori. Zuzaburo sau, nói rằng, nhìn như có chút hoang đường pâu tú, ngược lại là trở thành bọn họ loại này cường hãn cơ sở che lấp. Mori đăm chiêu một đầu. Xác thực, nếu như mới vừa rồi không có Uesugi yêu nhắc nhở, hắn quả thật có chút quên hai người kia vững chắc cực kỳ cơ sở năng lực. Trái lại đem tập trung chú ý ở bọn họ loại kia quấy dày động tác lên. Loại kia tinh chuẩn cực kỳ khống chế bóng. Cùng với ở động tác giả sau khi, còn có thể như vậy vững vàng đem cầu đánh vào đường biên ngang bên trên. Có thể không phải người bình thường có thể làm được. Có điều cuộc tranh tài này còn sớm. Tin tưởng Tanegashima tiền bối cùng Shiraishi bọn họ đi. Uesugi yêu tiếng nói xoay một cái. Hơi mỉm cười nói. Trên sân bóng, hơi ăn cái thiệt nhỏ Shiraishi. Lập tức trở nên hơi bảo thủ lên. Mà hắn loại này càng chú ý phòng thủ cách làm. cũng không thể nghi ngờ là để nước Pháp đội stylist tổ hợp phát huy ra bọn họ đấu pháp uy lực. 1-0, ngoặc kép, 2-1, ngoặc kép, 3-1, ngoặc kép, từng cái thật giống thời trang tú trên sân động tác. Bị nước Pháp đội hai người xếp đặt đi ra, toàn bộ sân bóng thật giống đều đã biến thành bọn họ bày ra pâu biểu diễn sân khấu. Gần như chỉ ở sau mười mấy phút, Siraisi liền ở chính mình hiệp phát bóng lên bị đối diện phá sớp. Điểm số cũng bởi vậy bị tiến một bước lôi kéo. Hiệp 5, lại là bắt phát bóng. Hắn ưỡn ngực đứng ở hậu trường đường biên ngang. Dùng ngón tay nhẹ nhàng một câu chính mình trên trán cái kia một tia đồ tế nhuyễn tóc vàng. Hướng về sắc mặt khẽ biến thành hơi hơi trắng bệch Siraisi lộ ra một cái nụ cười sau khi. Lúc này mới bàn tay nhẹ ép, nhấn lên trong tay tennis. Quả nhiên, không phải Nhật Bản đội mỗi một cái học sinh trung học đều mạnh như vậy thái quá. Đối phương tennis cùng một ít tuyển thủ đến so với, có chút quá mức bình thường. Dù cho là làm cường hạng cơ sở, cũng không sánh được bọn họ bên này Morrow. Một hơi bắt bọn họ đi. Nghe được đội hữu âm thanh, bát khóe miệng hướng lên trên hoàn mỹ một câu. Không có vấn đề, thân ái thầy Trang Tú tiên sinh. Lời nói của hắn vừa mới từ trong miệng thổ lộ mà ra. Căng thẳng phát lực cánh tay, cũng đã đem tennis tầng tầng đập đánh tới. Tennis bắn lên sau, như cũ như vậy trước bình thường bay về phía Tanegashima Suzy trở tay một bên. Nước Pháp đội hai người nghĩ tới rất rõ ràng. Nếu không có rất tốt phương pháp ứng đối Tanegashima Suzy chiêu thức, vậy thì tận lực tách ra cùng với giao chiến. Trận chiến này thuật, bọn họ cho tới bây giờ đều quán triệt tương đương triệt để. Mà Tanegashima Suzy vẫn là như cũ, nhanh chóng truy thân đi tới tennis trước mặt. Hắn ánh mắt hơi rủ xuống, sau đó trong tay vợt bóng không có dây dưa dài dòng, liền đem tennis oanh kích trở lại. Xèo, tennis như là thuấn di bình thường, nổ vang ở Morrow bên chân, mang theo một đoàn bụi mù. Đạp, vị này thầy Trang Tú tiên sinh phản ứng cực nhanh, không ngờ là một cái quỳ gối nhảy lên, trong tay vợt bóng lấy dựng đứng thẳng tư thái đem tennis trên không trung úp trở lại. Vèo vèo, một đạo lạ kỳ nhanh gần góc đường cong chớp qua. Tiếp theo, trên sân bóng ngoảnh đông một tiếng, Siraisi chạy thân thể ở nửa đường ngừng lại, trơ mắt nhìn tennis từ hắn phía trước bắn nhanh mà qua. Liền như vậy bắn ra ngoài sân, lại là một cái độ khó siêu cao kỹ xảo. Siraisi buông xuống ánh mắt, trong lòng suy tư, thi đấu đến hiện tại, đi tới cơ sở tennis con đường hắn. Đối với đối diện cái kia thực lực của hai người hắn đã có đại khái hiểu rõ. Không hổ là Big 4 cấp bậc, có điều gần đủ rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt trong sáng nụ cười. Ngón tay sen vào vợt bóng dây lưới bên trong, nhẹ nhàng đè ép hai lần. Thấy hắn như thế một bộ không chút hoang mang dáng dấp. Sân bóng một bên, đặc biệt từ Nhật Bản trong nước chạy đến bên này xem so tài đội cổ động viên nhưng là sắc mặt trắng. Bạch, Konjiki Koharu cùng Oshitari Kenya hai mặt nhìn nhau. Trên mặt hoàn toàn không có vừa bắt đầu nghe được Siraisi lên sân thời điểm loại kia vui sướng. Hiện tại tình huống như thế, rõ ràng chính là bọn họ Siraisi bộ trưởng kéo chân sau. Tuy nói đối diện là hai cái thế giới cấp bậc cao thủ, thế nhưng Siraisi biểu hiện thực sự là cùng hắn ở quốc nội biểu hiện không tương xứng. 2 phút sau, game, nước Pháp đội, 4-1, trao đổi sân bãi, theo trọng tài âm thanh hạ xuống. Hai bên đội viên từng người đi xuống sân bóng, lại đạt được nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian. Này ngược lại là để Konjiki Koharu bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đến xem, Siraisi cần nhất chính là điều chỉnh thời gian, mà ở huấn luyện viên tịch một bên, Tanegashima rốt cục rỡ xuống hắn áo khoác một con tay áo. Bưng chén nước diện hút một ngụm sau cười nhìn Siraisi. Thế nào rồi? Cái kia học sinh cấp 3 anh chàng đẹp trai cơ sở 5 chiều toàn bộ đạt đến 6. Mà cái kia Paris Tú tiên sinh, sức mạnh là 5, kỹ xảo là 7, tốc độ cùng tinh thần đều là 6. Ha ha, nhìn như vậy đến, chúng ta Thánh Kinh tiên sinh nên phóng ra hào quang của hắn. Tanegashima liếc mắt nhìn đối diện, sau, mỉm cười cười nói, đi thôi, nên để bọn họ nhìn chúng ta pâu. Shiraishi đáp một tiếng, trên mặt lộ ra chỉ có hắn độc nhất tiêu sái nụ cười. Cuộc tranh tài này, nhất định sẽ thoải mái tràn trề. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.